Na Viễn cười hì hì vừa cắn trứng nuốt xuống liền cao giọng nói. Cô út tương đương chim nhỏ của chú thật là lớn nhá tương đương. Na Na biểu tình ngẩn ngơ thìa trong tay rơi cạnh một cái xuống bàn. Nhiếp Duy Bình bị nghẹn miếng trứng, nhất thời ho sặc sụa cách trương.